Chương 473, Đại Nhạc Thiên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cả đám đều tầm mắt kinh ngạc. Hẳn là Tịch Thiên Dạ có biện pháp lợi dụng Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu lực lượng. Tịch Thiên Dạ cười cười, lại là không có lại tiếp tục nói cái gì. Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu bên trong lực lượng, hắn dĩ nhiên có thể sử dụng. Nhưng này phương pháp lại không thích hợp những người khác. Thần linh lực lượng dù sao thuộc về thần linh, phổ thông sinh linh chạm vào tức tử. Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu tại Thiên Lan Di Tích bên trong rất nhiều sao. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Thải Thận Nhi. Không nhiều. Thải Thận Nhi lắc đầu, nếu là rất nhiều, sao lại thưa thớt như vậy chân quý? Hẳn là cũng không ít đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu là quá ít, há có thể ở trên thị trường làm tiền tệ lưu thông? Mà lại Linh Lan Nặc tùy tiện liền có thể duy nhất một lần xuất ra 20 viên đến, vẹn vẹn xem như Thánh Long Thảo thù lao. Toàn bộ Thiên Lan Di Tích bên trong Bạch Lì Châu tăng thêm Mặc Tâm Châu, hẳn là sẽ có 100-200 vạn viên, chỉ giới hạn ở Thiên Lan Thần Thổ bên này. Thâm Nguyên ma giới bên trong cũng có ma tộc thu thập Mặc Tâm Châu cùng Bạch Ly Châu, bọn hắn có nhiều ít liền không cách nào thống kê. Thải Thận Nhi không hiểu chủ nhân tại sao lại hỏi vấn đề như vậy, nhưng vẫn như cũ đầu đuôi no y. Thiên Lan Thần Thổ có mấy chục vạn năm lịch sử, từ khi phát hiện Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu về sau, một đời một thế hệ đào móc, tự nhiên cũng đào ra không ít tới. Nhưng đặt ở toàn bộ Thiên Lan Di Tích bên trong, 200 vạn viên Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu thật không nhiều. Đó là toàn bộ Thiên Lan Di Tích mấy chục vạn năm bên trong tích lũy đi ra của cải. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lóe lên một vẻ hào hứng, hắn đều không ngờ rằng, kinh hỉ tới như thế ngẫu nhiên. Bạch Ly Châu bên trong ẩn chứa thần lực, hắn có chút quen thuộc, cùng hắn theo đệ tử quan nội lấy được Bạch Ly Thần Châu hết sức tương tự. Lúc đó hắn cùng Lam Mị một người đạt được một khỏa. Bất quá Bạch Ly Thần Châu cùng Bạch Ly Châu có trên bản chất khác biệt. Bạch Ly Thần Châu thuộc về thần linh tự chủ ngưng tụ ra thần châu, bên trong ẩn chứa thần linh lực lượng tương đương thuần túy cùng chính đại. Đến mức Bạch Ly Châu, bên trong mặc dù cũng ẩn chứa một tia thần linh lực lượng, nhưng lại tương đương hỗn tạp hỗn loạn, mà lại bởi vì chất bẩn quá nhiều, thần lực lấy ra tương đương khó khăn. Cho nên trên lý luận tới nói, Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu không có cái gì quá lớn tính thực dụng. Nhưng Tịch Thiên Dạ khác biệt, người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn làm không được. 20 viên Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu, cái kia Linh Lan Nặc tiểu tỷ tỷ thật hào phóng, chỉ so với gấp 5 lần Thánh Long Thảo giá trị càng cao sẽ không càng ít. Cố Khinh Yên có chút nhận đồng nói, ít nhất Linh Lan Nặc làm người nàng để mắt. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, há lại chỉ có từng đó gấp 5 lần Thánh Long Thảo giá trị căn bản là không có cách đánh đồng được á, nhưng phạm đi vào Hắc Bạch Thần Thành người, cơ hồ đều sẽ đi Đại Nhạc Thiên bên trong tiểu thế giới dạo chơi. Nói lên Đại Nhạc Thiên tiểu thế giới, dù cho cô Khinh Yên cũng biết, tại Nam Man Đại Lục bên trên đều là như sấm bên tai. Đại Nhạc Thiên tiểu thế giới tại Hắc Bạch Thần Thành thuộc về một chỗ tính tổng hợp thương nghiệp nơi trốn, thả ở địa cầu bên trên liền cùng loại với một chút cỡ lớn quảng trường thương mại. Dĩ nhiên Đại Nhạc Thiên tiểu thế giới không phải quảng trường thương mại, nó chính là thương nghiệp thế giới một tòa hoàn toàn do từng cái hơi tiểu không gian tạo thành ma huyễn thương nghiệp thành lũy. Tại Đại Nhạc Thiên bên trong tiểu thế giới, có Thiên Lan Di Tích bên trong tốt nhất thương phẩm, nhất chuyên nghiệp phục vụ, rộng rãi nhất phẩm loại danh xương Thiên Lan Di Tích bên trong có đồ vật, Đại Nhạc Thiên đều có thể mua được, dù cho ngươi cỡ nở ma tộc cao quý huyết thống nữ buộc, Đại Nhạc Thiên đều có bán ra. Mấy cô gái tụ tập tại cùng một chỗ, căn bản không cần thương lượng, trực tiếp liền thẳng hướng Đại Nhạc Thiên. Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, thích nhất tới Đại Nhạc Thiên vật phẩm giao dịch. Bởi vì tại Đại Nhạc Thiên có lớn nhất tiêu phí bảo hộ, sẽ không làm thịt khách sẽ không mua phải hàng giả, mà lại nguồn cung cấp sung túc, toàn bộ Thiên Lan Di Tích cỡ lớn thương hộ cơ hồ toàn bộ đều sẽ tụ tập tại Đại Nhạc Thiên. Tịch Thiên Dạ mấy người tại Đại Nhạc Thiên bên trong đi dạo, chứng kiến hết thảy thỉnh thoảng dẫn phát kinh ngạc tán thán, dĩ nhiên những cái kia thuộc về Cố Khinh Yên cùng Cố Vân, theo Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có cái gì. Bất quá Đại Nhạc Thiên bên trong tài nguyên tu luyện hoàn toàn chính xác hết sức phong phú, có thể nói rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Nguyên bản đạt được hóa anh quả về sau, mặt khác cờ ân ở mấy loại khác thiên tài địa bảo mới có thể ngưng tụ ra nguyên anh đến. Tịch Thiên Dạ tối hôm qua còn đang suy tư làm sao nắm những tài liệu kia đem tới tay, kết quả Đại Nhạc Thiên bên trong toàn bộ đều có bán. Bất quá nhường Tịch Thiên Dạ có chút bất đắc dĩ là, Đại Nhạc Thiên bên trong mặc dù cái gì đều có thể thỏa mãn, nhưng hắn cần có vật phẩm toàn bộ đều đắt vô cùng, hắn căn bản là mua không nổi. Mà lại tại Hắc Bạch Thần Thành, Nam Man Đại Lục bên trên hoang tinh căn bản là không có cách sử dụng, bởi vì Hắc Bạch Thần Thành dị tộc chướng mắt Nam Man Đại Lục bên trên chế tạo hoang tinh, đem bọn hắn hoang tinh xem như hoang khí không tinh khiết ngụy liệt sản phẩm. Tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, trên thị trường NG lưu thông tiền tệ không có gì ngoài Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu, còn lại liền là Thiên Lan Hoang Thạch. Thiên Lan Hoang Thạch chế tạo phương thức cùng thượng cổ thần thoại thời đại giống như lúc, khai thác tự nhiên hoang thạch mỏ giã luyện mà thành, bất luận độ tinh khiết cùng hàm lượng đều cao hơn Nam Man Đại Lục bên trên hoang tinh một cái cấp độ. Tịch Thiên Dạ đi vào Thiên Lan di tích sau tài nguyên vẫn không phải hết sức sung túc, mặc dù hắn tuần tự giết chết Bách Thánh, theo bên trong thu hoạch đến không ít tài nguyên, nhưng đây chẳng qua là đối với một chút phổ thông tu sĩ tới nói, tại Đại Nhạc Thiên bên trong lại không đáng kể chút nào. Hiện ở trên người hắn tài nguyên, không có gì ngoài một chút không thể mua bán bảo vật, mặt khác cơ bản không có. Dù cho vừa mới đạt được Bạch Ly Châu cùng Mạc Tâm Châu hắn đều khó có khả năng xuất ra đi cùng người khác giao dịch. Tịch Thiên Dạ nhìn những cái kia rực rỡ muôn màu tài nguyên, hơi hơi lắc đầu, quả nhiên một phân tiền làm khó anh hùng hán. Hắn mặt khác cũng không thiếu, thiếu nhất liền là vật chất tài nguyên. Thì như vô gian giáp, từ khi vỡ vụn về sau cũng chưa kịp luyện chế lại một lần. Quân Vương kiếm cùng vạn lý cánh phẩm cấp cũng có chút theo không kịp hắn tu vi hiện tại, cơ bản toàn bộ đều cần đổi cao cấp hơn vật thay thế. Đáng tiếc trong tay không có sung túc tài nguyên, Thủy Chung không cách nào lấy tay luyện chế. Ngươi cần phải mua cái gì, ta có thể giúp ngươi trước ứng ra. Cố Khinh Nghiên nhìn ra Tịch Thiên Dạ chỗ khó, chủ động nói ra. Nàng mình đương nhiên cũng không phải rất giàu có, nhưng nàng mang theo Chiến Mâu Học Viện ngàn năm tích lũy tài nguyên đi vào Hắc Bạch Thần Thành mậu dịch. Thân bên trên ngược lại cũng có chút vô liếng. Một hai kiện vật chân quý, Tịch Thiên Dạ nếu mà muốn nàng cũng có thể khẽ cắn môi mua lại. Không cần. Tịch Thiên Dạ nghe vậy mỉm cười, không có đáp ứng. Những cái kia tài nguyên đều thuộc về Chiến Mâu Học Viện, không thuộc về Cố Khinh Nghiên người. Huống chi Chiến Mâu Học Viện sớm đã xuống dốc, chỗ có được tài nguyên với hắn mà nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Cố Vân cùng Tranh Quang trên mặt cũng đầy là vẻ làm khó. Nàng Cửu Tiêu lâu còn không bằng Chiến Mâu Học Viện nội tình hùng hậu, tự nhiên càng thêm không giúp đỡ được cái gì. Hắc Bạch Thần Thành không phải Nam Man Đại Lục góc nhỏ, nơi đây thánh nhân khắp nơi đều có, thượng cổ đại tộc khắp nơi đều thấy, tùy tiện một kiện bảo vật đặt ở Nam Man Đại Lục bên trên đều là giá trên trời chi bảo. Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày ngưng lại, Đại Nhạc Thiên bên trong tài nguyên, rất nhiều đều có thể giúp đỡ hắn, đơn giản liền là một tòa cỡ lớn bảo khố. Hẳn là nghĩ biện pháp kiếm lấy một bút tài phú. Tịch Thiên Dạ trong lòng dâng lên một cái kiếm tiền suy nghĩ. Chủ nhân, Hắc Bạch Thần Thành kiếm tiền dễ dàng nhất địa phương chỉ có hai cái, một cái trên chiến trường, một cái khác ngay tại đấu chiến cung. Thải Thận Nhi nói khẽ. Đợt, 1C thôi đợi tối tiếp 9 cầu vượt ở cuối chương nếu có 11.